Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe là hắn lại che cửa thang máy, còn thuận tay nhấn nút, rồi mới rút tay về. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể bị nhốt trong thang máy. Được rồi, vấn đề hiện tại không phải là trên người đầu đầu đại nhân, mà là ở trên người Kháng Húc Trạch. Chỉ cần thu phục tên bệnh thần kinh kia là nàng có thể trở về công ty. Có trời biết nàng có bao nhiêu thích công việc này. Mỗi ngày nghiền đống tiền kia qua tay nàng kiếm vào, loại vui vẻ quần tiếu này người thường không thể lý giải. Nói sao trước mắt nàng cũng cần cái phần công việc này. Một bên ở trong lòng mắng, một bên oán hận bước ra khỏi công ty. Đối mặt liền nhìn thấy đối tượng nàng đang nguyền rủa. Kháng Húc Trạch rất tào nhã dựa vào xe thể thao màu đỏ tươi, đối với biểu tình phẫn hận của nàng làm như không thấy, dùng cằm nỗ nỗ xe. Lên xe. Kỳ quái, anh làm sao tìm được đến công ty của tôi? Làm sao biết được tên của tôi? Nếu nàng nhớ không lầm, lúc ký tên lên tờ giấy hôn thú chết tiệt kia, nàng ký là chữ Sở Thu Lâm. Hắn lạnh lùng cười. Bạch Tĩnh Ni, 24 tuổi, tốt nghiệp hệ tài chính Học viện Bình Trạch, am hiểu cổ phiếu cùng thao tác giao hàng. Nếu dùng lời nói hình dung thủ trưởng của cô yêu tiền sâu sắc, đến độ sống như cho tìm xương cốt, cha mẹ định cư ở Canada. Về phần cô gái gọi Sở Thu Lâm, kỳ thực là bạn bè của cô hiện tại ở. Hắn ca rành rọt nói bối cảnh của nàng, làm cho nàng cảm thấy kinh hồn. Nam nhân này không khỏi quá lợi hại đi. Ngay cả tên nàng cũng chưa nói, hắn cương nhiên có thể đem tư liệu của nàng nói đến như vậy. Còn có, đầu đầu đại nhân hình dung thành cái gì? Cương nhiên nói nàng yêu tiền sâu sắc, đến độ giống chó tìm xương cốt, tức chết nàng. Nàng thề cho đến lúc nàng trở lại công ty đi làm, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu đầu đại nhân tăng lương. Hoàn toàn biểu hiện cái thái độ yêu tiền sâu sắc của nàng. Hắn ngạo mạn nhìn nàng. Bạch tiểu thư, ta có thể hướng cô chứng minh, vô luận ở phương diện tài lực hay nhân lực, cô cũng không phải là đối thủ của ta. Cùng với đau khổ dãi dụa, không bằng lựa chọn ngoan ngoãn nhận mệnh. Khán tiên sinh, ai xác định không cần phải đi bác sĩ tâm lý, lại theo tôi cầu hôn. Nếu anh thật sự có cái chướng ngại gì về tâm lý cần tôi hỗ trợ, tôi sẽ suy nghĩ. Bạch tiểu thư, làm vợ của ta có gì không tốt? Có tiền lại có địa vị. Nàng cũng ngạo mạn nâng cằm trừng mắt lớn, cùng hắn đối diện. Khang tiên sinh, đây không phải là vấn đề. Tôi cho tới bây giờ cũng không nghe cắt tóc cùng với cầu hôn có quan hệ gì. Nếu hôm nay tôi nhìn thấy rốn của anh lên nói là nhận thức, thì anh đúng là một cái cỗ nhân thông thái rởm. Cô mới là dạ nhân có cái đầu không thể thông. Nói cho cô biết đây là gia quy của Khang gia. Nhấn lại của hắn đã đồng muốn cực hạn. Lần kết hôn này là hắn bị ủy khuất, nữ nhân này lại còn dám làm bộ làm tịch. Thật không, Gia Huy? Nàng khoa trương cười to 3 tiếng. Gia quy của Bạch gia chúng tôi là chọc tôi phải chết. Nói xong nàng còn tùy ý giơ quyền làm một động tác đe dọa. Kháng Húc Trạch đứng tại chỗ, lời nói mang tính uy hiếp, sẽ dụ vô vị chỉ làm cho cô càng thêm phiền não. Cho nên theo ta về nhà. Nhà anh là nhà anh, nhà tôi là nhà tôi. Nàng hung tợn trừng mắt hắn. Muốn tôi trở về với anh không có khả năng. Nói xong nàng thở phì phì xoay người rời đi. Tào Nhã đứng tại chỗ, Kháng Húc Trạch nhìn bóng sáng của nàng thật lâu sau, đột nhiên nở nụ cười. Cô rất nhanh sẽ ngoan ngoãn đến bên ta. Bạch Tĩnh Ni mang một bụng tức giận, nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt. Nói quen thuộc tuyệt không quá, dù sao nàng cũng từng đến. Nàng cuối cùng lại biết được thủ đoạn ti bỉ của Kháng Húc Trạch. Nhưng chờ xem đi, đừng tưởng rằng như vậy là nàng sẽ khuất phục. Thiếu phu nhân, chúng ta có hay không đi vào? Như ý thật cẩn thận hỏi, dù sao nàng hiện tại là nữ chủ của hắn. Đương nhiên phải đi vào, tôi nghĩ thiếu gia của anh nhất định đang chờ. Không hiểu được vì sao nghe thiếu phu nhân nói chữ chờ kia lại có sát khí. Như ý dùng mình một cái. Thiếu phu nhân như thế nào không đợi ta? Không đợi hắn nuốt kịp, cũng không chờ quản gia nói muốn thông báo. Bạch Tĩnh Ni vội vàng tiêu sái tiến vào đại sảnh của biệt thự. Mặc bộ thuần trắng ngồi trên sofa, Kháng Húc Trạch cầm di động, dùng từ anh lâu lát nói gì đó. Thế nàng đi vào, ngay cả mí mắt cũng lười động một cái. Hắn không nhìn đến nàng đang tức giận. Kháng Húc Trạch nắm quyền đi đến trước mặt hắn, không đợi hắn đáp lời, một quyền thật mạnh giáng xuống khuôn mặt tuấn tú. Ba, điện thoại của hắn bị đánh rớt. Người hầu trong phòng cùng với bảo tiêu theo sát Kháng Húc Trạch là Cát Tường Như Ý đều bị dọa đến mức sợ hãi. Này, cô không muốn sống nữa hay sao? Cho dù là thiếu phu nhân cũng không thể đánh thiếu gia chúng ta. Có hay không, không cần phải làm rõ hiện tại cô đang đứng ở chỗ nào. Bạch Tĩnh Nhi căn bản không để ý đến Cát Tường như ý kêu gào. Tô Bạo kéo áo kẻ thù. Hùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net